Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 559, gió bão cùng lắng xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình lúc buổi tối. Dina cùng Cora đem Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái từ trong trường học nhận trở lại. Hai đứa con nít nhỏ thật vui vẻ, một chút cũng không có mới vừa ngồi lên xe lúc đi học không tình. Nguyệt, Cư An nhìn cười híp mắt đang cùng thứ tư chơi Tiểu Trì hỏi. Ngày hôm nay ở trong trường học chơi vui vẻ sao? Ngoặc kép, Tiểu Trì gật đầu một cái. Chơi rất khá à, trong trường học rất nhiều người. Ta cùng Tiểu Hồ hai cái chiếm đoạt chợt chờ thang chơi rất lâu. Sau đó lão sư không để cho chúng ta chơi. Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn trong tay đang cầm Tiểu Trì ở trường học biểu hiện sổ tay Dina. Dina lật ra sổ tay, sau đó liền đưa cho Cư An. Mình chính là ngồi xuống, thân thể hướng về phía Tiểu Trì nói. Chơi chợt chợt thang thời điểm muốn cùng cái khác người bạn nhỏ chơi với nhau. Hai người các ngươi bá chiếm chợt thang là không đúng. Cư An đảo liên lạc sổ tay, nhìn lão sư lời bình. Học sinh tương đối hoạt bát, một đống lớn lời khen. Sau đó liền theo một câu. Để cho Cư An cùng Dina hai cái gia trưởng cùng trường học cùng nhau giáo hội đứa trẻ chia sẻ đồ chơi. Gãi gãi đầu, Cư An đem liên lạc sổ tay bỏ qua một bên. Nhìn Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ hai cái đứa nhỏ. Hai cái đứa nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nini lại quá lớn, sẽ nhân nhượng hai người em trai. Tiểu Chính lại quá nhỏ, còn chưa tới thích đồ chơi lúc này. Hai đứa nhỏ chơi đồ chơi lúc này, ngược lại là không nhìn ra, đều là chia sẻ trước chơi. Cái này đến trường học hai đứa nhỏ một cách tự nhiên hình thành một cái vòng nhỏ. Chơi đồ chơi thời điểm đem đứa nhỏ khác bài xích ra ngoài. Nhìn Dina cùng Cora hai cái tận tình đi theo hai cái đứa nhỏ câu thông. Không phải là làm như vậy, không phải đứa bé ngoan các loại. Cuối cùng dài dòng nửa ngày, hai đứa nhỏ người mới gật đầu một cái. Còn như sau cùng hiệu quả. Vậy còn muốn chờ ngày mai đi trường học ở xem. Ăn cơm xong, Cư An đem đứa trẻ cửa cũng đưa tới lầu. Mình cùng Dina đứng ở trước máy truyền hình mặt. Brian mấy ngày trước liền gọi điện thoại tới. Quay phim sẽ ở động vật trên tinh cầu chiếu. Đúng bộ phim phân là cấp trên cấp dưới. Tối hôm nay liên tục chiếu 2 tập. Bởi vì bây giờ rách môi ba cái hấp dẫn cơ hồ tất cả nước Mỹ cùng Canada thợ săn tiền thưởng. Còn có cao đến 350.000 đô la tiền thưởng. Liền Âu Châu thợ săn tiền thưởng vậy đang dục dịch. Đại chúng đối với lúc nào bắt được cái này ba con chó sói vậy giống vậy đầy lòng hiếu kỳ. Truyền thông tự nhiên cũng là đối với cái đề tài này đuổi tận cùng không buông. Thỉnh thoảng thì sẽ đặt câu hỏi. Lúc nào có thể bắt được ba con tội ác chồng chất chó sói. Mà bảo vệ đẹp nước tánh mạng con người an toàn. Biết ba con chó sói tin chết người rất ít. Chỉ có Cư An bốn cái cộng thêm Dina còn có vùng lân cận mấy cái chủ mục trường. Những thứ này chủ mục trường có thể không có gì hứng thú truyền những thứ này bắt quái đi ra ngoài. Cho nên bây giờ rách môi ba cái tin chết còn không có chính thức vạch trần. 7:30, điều đến động vật tinh cầu băng tần. Cư An cùng Dina hai người cùng nhau xem TV. Tập thứ nhất trong mượn rất nhiều bây giờ đồ sộ phòng núi, còn có công viên Yellowstone National. Còn có hai bên ngoài rách môi mấy cái huynh đệ bầy sói hình ảnh. Mở đầu phim đặt cách ở rách môi ba cái nhìn chăm chú máy thu hình đoạn phim. Lúc này bối cảnh lời nói liền đi ra. Một cái tràn đầy từ họ Nam trong âm vang lên. Chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai? Sói vương trách nhiệm là bảo vệ bầy sói, đồng thời kéo dài loại bầy phát triển. Giống nhau mấy cái bầy sói cũng không có xuất hiện qua đả thương người tình huống. Tại sao chỉ có cái này ba con sói vương tập kích mục trường? Còn có đối với một đám người phỏng vấn, đi theo liền giới thiệu liền lần này bầy sói tai nạn đi qua. Dĩ nhiên cái đó chủ mục trường vậy đón nhận phỏng vấn. Cặn kẽ tự nói một lần hắn và các bạn lên núi đánh chó sói đi qua. Sau đó bắt đầu hướng về phía ống kính tố khổ. Cư An nhìn lắc đầu một cái. Brian đám người này thật là đủ giảo hoạt. Nhìn dáng dấp chủ mục trường tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng không biết rách môi quỷ nhãn hòa. Phong bạo ba cái đã qua đời. Hướng về phía ống kính nói ra bầy sói đối với mình mục trường nguy hại. Đi theo liền thả ra rách môi mấy cái tập kích mục trường đoạn phim. Phim đập rất tốt, bầy sói ánh sáng cái gì đều rất tốt. Công viên Yellowstone National bầy sói ở ba con thủ lãnh dưới sự hướng dẫn. Quy Phong lẫm lẫm dò xét lãnh địa, coi thường chung quanh người chụp hình nhóm. Hạ tập thời điểm chính là Brian dùng máy chụp hình tự mình ghi chép sự việc. Cũng chính là đi theo cư an ba người cùng đi bắt chó sói đi qua. Không thể không nói hình ảnh xử lý rất tốt. Brian đem dãy núi Rocky nở mày nở mặt đập phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Dĩ nhiên còn có ánh mắt kiên định Montana chó chăn bò. Còn có Thornton vây quanh đống lửa nhẹ nhàng kể lể đồ sộ phòng chân núi chủ mục trường cửa cùng. Những chó sói này chung đụng sự việc. Còn có lời sau cùng. Chúng ta muốn đem bọn họ mang về. Ừ, còn sống mang về. Tiếp theo chính là gặp phải bầy sói tình tiết. Trừ trong hình một ít quá máu tanh ống kính bị bỏ đi ra. Phần lớn vật lộn đều bị giữ lại. Sau cùng điểm chính là ba con sói vương nhảy ven núi hình ảnh. Toàn bộ tất cả đều là pha quay chậm. Để cho rách môi ba cái tỏ ra càng thêm bi hùng. Dĩ nhiên cũng không có thả ra gió bão ba cái rơi xuống đất hình ảnh. Chỉ có ở ba cái trong túi sách màu đen ngắn ngủn một lượng dây ống kính. Phía sau chính là mấy cái gọi là nhà động vật học để giải thích sói vương được là. Dù sao từ miệng của những người này bên trong. Không ngừng khạc ra trách nhiệm cùng tự do lúc này cứ ăn cũng biết rách môi ba cái mười có sao sao muốn. Vượt qua nước Mỹ truyền kỳ sói vương La Ba. Làm thứ gì một cùng những thứ này chủ yếu giá trị quan kết hợp cùng nhau nữa. Như vậy những thứ này liền đặc biệt liền đứng lên. Sói vương La Ba là vì tình yêu cuối cùng chết tại cùng tên sách tác giả trên tay. Mà rách môi ba cái bây giờ những động vật này học ra đem ba con sói vương được là giải thích thành. Vì bảo vệ bầy sói trách nhiệm cùng tự do. Cái này rõ ràng phong cách phía trên cao hơn. Vĩnh viễn không nên đi hoài nghi truyền thông nói chuyện vớ vẩn năng lực. Cư An nhìn Dina lắc đầu cười khổ nói. Bộ này phim quay rất tốt. Bất quá phỏng đoán cái này 1-2 tháng cũng phải phiền phức. Phim mới vừa chiếu hoàn. Mới vừa qua hơn nửa tiếng. Brian liền gọi điện thoại tới. An, nhìn tiết mục chưa? Ngoặc kép, người đập rất giỏi. Cư An hướng về phía nói điện thoại nói. Bất quá chúng ta coi như có phiền toái. Có Thornton vậy đoạn nói. Có thể cho các người giảm thiếu không ít phiền toái. Brian cười giải thích nói. Một điểm này, Cư An vẫn là phải cảm ơn cái này quay phim. Nếu như cắt bỏ Thornton đoạn văn này. Vậy mình mấy cái mới là thật phiền toái. Đi theo Brian trò chuyện một hồi Cư An liền cúp điện thoại. Quả nếu không. Ngày thứ hai vô số truyền thông cũng đem rách môi ba cái chết liệt là tựa đề. Rối rít cho truyền kỳ sói vương gọi. Ngày thứ ba thời điểm cửa tiểu khu cũng không biết từ nơi nào nhô ra động vật bảo vệ tổ chức người. Ở cửa kháng nghị cư ăn Hunter còn có Thornton được là. Loại chuyện này làm là số ít duệ cư ăn tốt nhất là im miệng. Trực tiếp ẩn núp. Nhưng là Thornton cái này ông cowboy cũng không cái đó tính khí tốt. Trực tiếp hướng về phía tin tức hỏi ngược một câu. Bọn họ đả thương người lúc này là ai kêu phải đem rách môi ba cái tiêu diệt hết. Cái này mấy trăm ngàn Mỹ kim tiền thưởng lại là ai ra. Lại là ai nâng lên chàng này người chó sói tranh. Ngoặc kép, nói xong đẩy ra ký giả đi hai bước lại quay đầu lại. Chúng ta sẽ đi lấy cái này 350.000 đô la tiền thưởng. Chúng ta sẽ dùng để cho ba cái sói vương nắp cái kỷ niệm quán. Vừa vặn các người thông chi một chút bang Idaho đám người kia. Ngoặc kép, cả ngày hướng về phía truyền thông canh chừng. Cư An chỉ có thể trung thành ngồi xổm ở nhà. Loại chuyện này vẫn là phải kiên nhẫn chờ sự kiện dần dần lắng xuống. Cuối cùng ra Cư An dự liệu là. Chuyện này cuối cùng vượt nháo càng lớn. Cuối cùng liền Nhà Trắng trang chính lên đều có mấy chục ngàn cái nhắn lại. Hỏi áo đen cái nhìn. Obama cũng không thể không đối với chuyện này phát biểu không đau không ngứa. nói hồi lâu ai cũng không hiểu rõ hắn nói đúng gì bình luận. Đi theo TV trong tiết mục liền bắt đầu phỏng vấn nghiên cứu rách môi mấy cái huynh đệ bầy sói. Học giả, đất thật quay phim cùng cảm thụ một chút còn lại bầy sói đối với người bạn thân. Ngoài ra còn phỏng vấn bang Idaho một ít gặp được rách môi quỷ nhãn gió bão ba con chó sói dẫn bầy. Sói thời điểm cùng bọn họ chung đụng sự việc. Ngoài ra những người này giống vậy đồng ý Leonard còn có Norman mấy cái học giả liên quan tới bầy. Sói là gen đột biến luận thuật. Cuối cùng cái đó tên xui xẻo chủ mục trường ngày ngày qua so cư an thê thảm hơn. Mỗi ngày đều có mấy trăm từ nước Mỹ các nơi tới động vật bảo vệ tổ chức người dơ bảng ở cửa thị uy. Cái gì hung thủ quái tử thủ cái gì? Dĩ nhiên cư an cửa tiểu khu cũng có. Chẳng qua là không nhiều như vậy mà thôi. May mà Brian vẫn là giữ lại một tay. Đem chủ yếu mũi dùi đều chỉ hướng người đầu têu. Đến sau đoạn, nước Mỹ qua báo chí liền xuất hiện một cổ nghĩ lại trào lưu. Chủ thể chính là người làm sao cùng động vật tốt hơn hài hòa sống chung. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích nói hết sức náo nhiệt. Đối với người Mỹ nghĩ lại, cư an là rất không cảm mạo. Nước Mỹ truyền thông thường thường nghĩ lại, nhưng là nghĩ lại sau này rất nhanh thì sẽ ném ở sau ót. Sau này phát sinh loại này sự việc tiếp tục đè phương pháp cũ lại tới một lần. 911 sau khắp nơi phòng vệ Hồi giáo. Thấy Trung Á tướng mạo thì phải hoài nghi nhiều xem hai mắt. Qua mấy năm sau bất luận truyền thông vẫn là phim truyền hình thì sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một cái. Phẫn uất tín ngưỡng Hồi giáo tốt người Mỹ, một mặt trầm thống nói ra làm sao mình biết bao yêu. Quốc gia này, mình lại gặp biết bao đãi ngộ không công tránh. Cả lưu trình tựa như cùng nước Mỹ sau đệ nhị thế chiến truyền thông nghĩ lại đem nước Mỹ viết duệ. Trong chiến tranh thế chiến thứ hai nhốt vào trại tập trung như nhau. Bất quá lần này xui xẻo là gốc Á dập mà thôi. Liền sói vương La Ba khi đó cũng đưa tới người Mỹ nghĩ lại. Thậm chí sói vương La Ba tác giả còn nhận được vô số phong chỉ trích thư tín. Bây giờ những cái kia tin một số có đại biểu họ còn trưng bày ở sói vương La Ba kỷ niệm quán bên. Trong, sau đó Bắc Mỹ bầy sói diệt tuyệt. Bây giờ nước Mỹ chó sói đều là sau đó lại dẫn vào. Bây giờ lần nữa dẫn vào bầy sói không ngừng phát triển lớn mạnh. Bây giờ lại bắt đầu bị thợ săn cùng chủ mục trường chủ nông trường uy hiếp. Số lượng lại bắt đầu giảm bớt. Nước Mỹ truyền thông nghĩ lại rốt cuộc có hữu dụng hay không? Cư An liền không hiểu rõ qua. Từ rách môi ba cái bắt đầu tổn thương người. Nước Mỹ truyền thông phần lớn kêu đánh kêu giết bởi vì là hắn uy hiếp đến tánh mạng con người mà. Người Mỹ mạng đắt, phía sau lại đến chỗ chỉ trích người khác đem xử phạt phần lớn giao cho cái đó tên xui xẻo chủ mục. Trường, cuối cùng làm hại chủ mục trường giá thấp treo bảng bán ra mục trường. Trên đầu chỉa vào quái tử thủ du côn cái mũ mang người nhà không biết chui đi nơi nào. Cuối cùng lại tập thể nghĩ lại. Cư An làm sao xem làm sao giống như là vừa ra náo nhiệt. Nước Mỹ truyền thông luôn là như thế tràn đầy loại này để cho người khinh miệt tránh nghĩa cảm. Nhưng là để cho Cư An không nghĩ tới sự việc. Đang động vật bảo vệ tổ chức còn có một chút học giả đề nghị hạ. Obama ký tên hạng nhất dùng để bảo vệ lão đại lão nhị tam cô nương còn có bây giờ mấy cái bầy sói. Thủ lãnh pháp án, dùng để bảo vệ cái này một nước Mỹ đặc biệt bầy sói. Vừa đối với người tràn đầy bạn thân lại có thể xúc tiến nước Mỹ hoang dại động vật ăn cỏ sức khỏe. Không thể tùy ý công kích và lùng giết loại này cho sói lớn. Montana cùng bang Idaho cùng vậy lần lượt công khai hoạt động tương quan pháp án. Rách môi ba con chó sói kỷ niệm quán ngay tại Lewiston trấn trên. Bên trong có hoàn chỉnh Brian thu hình. Còn có Dina quyên ra ba con chó sói từ nhỏ quay phim tấm ảnh cùng DV đoạn phim. Một cái điêu khắc ra tặng chế tạo rách môi ba vị thần thái khác nhau trông rất sống động giống như. Khi còn sống vậy lớn nhỏ pho tượng thay thế trước kia lập đơn giản mộ bia. Trên mộ bia vì trách nhiệm cùng tự do. Mỗi ngày đều sẽ có vài người đến sói vương cốc tới đưa lên một bó hoa tươi đặt ở ba cái pho tượng. Dưới chân, giống nhau bọn họ tiền bối truyền kỳ sói vương La Ba. Chỉ bất quá bây giờ rách môi ba cái so la ba danh tiếng càng tăng lên. Bởi vì là khi đó cũng không có máy bay trực thăng. Cũng không có điều động quốc dân đội cảnh vệ. Ở truyền thông chú ý hạ, kỷ niệm quán kiến thiết rất nhanh. Mở quán lúc này bang Montana thống đốc bang. Bang Idaho thống đốc bang còn có một chút những thứ khác một ít nhân vật chính trị đều có tham dự. Liền Obama đều tới tin. Cư An ở trên TV nhìn những thứ này làm chính trị ở truyền thông trước mặt thẳng thắn nói xoan. Xoạt trước cảm giác tồn tại. Chuyện này gây rất lớn. Cuối cùng để cho những thứ này đảng côn bắt được cơ hội ở dân chúng trước mặt lộ mặt. Toàn điểm kinh nghiệm thật có leo lên vốn. Toàn bộ chuyện kiện một mực náo loạn đến tháng 3 để mới dần dần lắng xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-noi-cai-noi-vi-noi-din-xong-gac-noi-psi-gacu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.